pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ hai tay trống ở nàng hai bên. Hồ ly mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Nói, nhìn chúng ta meo meo đang làm gì nha. Ngó ngó cái này hai con mắt một con cái mũi há miệng. Sắp xếp tổ hợp lên cùng tiên nữ hạ phàm dường như. Nàng phát hiện cũng không có việc gì nhìn nhiều một chút đại mỹ nhân. Tâm tình liền sẽ biến hảo. Đây cùng bình thường soát video ngắn soát đến xinh đẹp mỹ nữ là một cái đạo lý. Tu luyện, Thịnh Tây Trúc duỗi ra một cây tinh tế ngón tay. Chống đỡ ở Khúc Kỳ trên trán. Không quá ôn nhu đem nàng đẩy ra. Lạnh như băng đầu ngón tay đặt tại trên trán. Khúc Kỳ bị nàng đâm đến ngao một tiếng. Cả khuôn mặt bị ép dơ lên đến. Nói, meo meo hảo chăm chỉ ở, nàng hai mắt sáng trông suốt. Giọng thành khẩn nói, thật ra ngươi không cần cố gắng như vậy tu luyện. Ta hiện tại kim đan kỳ, ta cũng mới có thể bảo vệ được ngươi. Thịnh Tây Trúc nghe vậy im lặng, rõ ràng chính mình là cái công phu mèo ba chân. Còn nghĩ bảo hộ người khác, ý nghĩ hão huyền, nàng lại không mở miệng châm chọc. Chỉ là một lần nữa híp mắt lại, nhàn nhạt ừ một tiếng. Khúc Kỳ ở bên người nàng nhu thuận ngồi xong, thuận miệng hỏi. Nói lên đến, ngươi hôm nay làm sao lại lạc đường đến Tùng Đình trai? Thịnh Tây Trúc cảm giác kia nóng bỏng ánh mắt cũng không hề rời đi. Còn tập trung ở trên mặt, nàng đáp nói, đi chung quanh một chút, trùng hợp đi tới đó thôi. Khúc Kỳ đổ vào trên gối đầu, khe khẽ thở dài, hảo đi, mèo chủ tử đây là cánh cứng rắn, tâm dã, muốn đi xem thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu. Nàng cũng không phải là không thể hiểu được, vẫn luôn đãi tại hậu sơn thượng, đối chưa từng thấy phong cảnh tò mò rất bình thường. Nàng ngửa nhìn trần nhà, yếu ớt nói, kia ngươi lần sau đi ra ngoài, có thể hay không trước nói với ta một tiếng. Thịnh Tây Trúc nhắm mắt không có trả lời, ta sẽ lo lắng ngươi nha. Phát giác được nàng im ắng từ chối, Khúc Kỳ dựng thẳng lên lông mày, ngữ khí nghiêm túc hù dọa nàng. Như ngươi loại này tay trói gà không chặt con mèo nhỏ, vạn nhất bị quải chạy làm sao bây giờ? Ta kể cho ngươi, bên ngoài kỳ kỳ quái quái rất nhiều người, bọn họ sẽ đem ngươi bắt đi ăn hết. Nàng vỗ ngực một cái, trên thế giới này, chỉ có tỷ tỷ chân tâm sẽ không hại ngươi. Thịnh Tây Trúc, nàng bất đắc dĩ vuốt vuốt ấn đường. Người này thế nào mỗi ngày dùng một chút viên đạn bọc đường đến mê hoặc bản thân. Khúc Kỳ mắt lom lom nhìn nàng, xinh đẹp hồ ly mắt rũ xuống, giống con làm người trìu mến chó con. Ngươi không tin ta? Thịnh Tây Trúc nhìn xem nàng cúi mặt mày đáng thương bộ dáng, không muốn cùng nàng xoắn xuýt, nói, tin. Khúc Kỳ thỏa mãn nói, thật ngoan, bảo đảm Thịnh Tây Trúc đáp ứng yêu cầu của mình về sau. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh. Khúc Kỳ có chút mệt rã rời, liền dự định nhắm mắt dưỡng thần. Thịnh Tây Trúc nhìn nàng rốt cục yên tĩnh, nghiêng người xuất ra một quyển màu đen phong bì, thiếp vàng kiểu chữ sách nhỏ. Đây là nàng trước đó trong tàng thư các thu hoạch, trong đó tường tận ghi chép Vấn Kiếm Tông từ khai tông lập phái đến nay. Sở hữu trưởng môn, trưởng lão cùng nội ngoại môn đệ tử cuộc đời đại sự. Thế này một quyển đệ tử danh sách. Từ trước đều là đặt ở tàng thư các mật thất trong bảo khố. Từ ba cái thủ giấu xử nghiêm thêm trông coi. Nhưng mấy cái kia trông chừng cảnh giới cùng nàng chênh lệch quá nhiều, không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thịnh Tây Trúc vốn có thể lặng yên không một tiếng động đem lấy đi, nửa đường lại thay đổi chủ ý, đem ba cái trông coi cũng cùng nhau giết. Từ nàng quyết định báo thù một khắc này bắt đầu, liền không tính buông tha bất kỳ một cái nào cùng Vấn Kiếm Tông có liên quan người. Thịnh Tây Trúc lật ra danh sách, từ thư mục bên trong lật đến trăm năm trước ghi chép. Nàng rất nhanh tìm được kia mấy cái tên quen thuộc. Nàng vu, ốt ve mấy hàng thanh tuyển chữ nhỏ, trong lòng mặc niệm nói, Kim Lâu Yến trưởng lão dưới tòa tổng bốn vị đệ tử: Tiết Cao, Kiều Kha Lý, Ngu Hoàn, Đạm Hoàng Tô, đều tại 80 năm trước đắc đạo phi thăng. mà Kim Lâu Yến trưởng lão một lòng quải niệm Vấn Kiếm Tông. Vẫn chưa thành tiên, tự nguyện lưu thủ nhân gian giới. Vì tông môn cúc cung tận tụy, kinh Vấn Kiếm Tông trên dưới nhất trí tán thành. Kim Lâu Yến tại 50 năm trước nhậm chức chức trưởng môn. Nguyên lai nàng sư tôn là hôm nay trưởng môn. Hơi thở của Thịnh Tây Trúc trầm xuống. Nửa ngày, khóe môi của nàng tiết ra một tia rất nhẹ tiếng cười. Đã từng là Vấn Kiếm Tông trưởng lão là có bao nhiêu hoa mắt ù tai vô năng. Mới có thể lựa chọn thế này một cái ích kỷ người tham lam làm trưởng môn. Nàng đọc nhanh như gió xem tiếp đi. Bốn vị đệ tử sau khi phi thăng liền không có tin tức gì. Mà trưởng môn tại 3 năm trước đây bắt đầu bế quan tu luyện. Đến nay chưa từng xuất quan. Vẫn luôn lật đến năm đó phần cuối. Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên thu thập 5 ngón tay. Cũ kỹ trang sách bị nàng nắm chặt. Kiểu chữ vặn vẹo không chịu nổi. Ở danh sách bên trong, gần ngàn trang, nàng lại tìm không thấy. Thịnh Tây Trúc, 3 chữ này, cũng đúng. Bọn họ làm sao dám đem những cái kia không chịu nổi quá khứ đem ra công khai. Vấn Kiếm Tông vị trí Bồng Lai đảo. Tứ phía toàn biển, cùng đất liền cách xa nhau rất xa. Tin tức lại nhanh cũng truyền không đi qua. Chuyện này nghĩ bị giấu hạ. Đối bọn hắn đến nói dễ như trở bàn tay. Nàng tồn tại sớm đã ở 100 năm trước trận kia vây quét bên trong bị bôi giết không còn một mống. Qua lại vong tích phong thượng những cái kia sớm sớm chiều chiều. Tựa hồ cũng hóa thành một bồi hoang vu cắt bụi. Chôn giấu dưới đất, không người hỏi thăm. Thịnh Tây Trúc nheo mắt, trên trán bỗng nhiên bạo khởi gân xanh. Ám trầm đáy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Theo biến hóa, là phía sau nàng càng thêm dữ tợn đáng sợ cái bóng. Mỗi một cái yểm ở trước khi chết, đều sẽ bộc phát một trận mãnh liệt cảm xúc, hoặc là căm ghét, hoặc là bi ai. Sau khi trùng sinh, như vậy cảm xúc vẫn sẽ tiềm ẩn mà ảnh hưởng bọn họ. Mỗi khi gặp nhớ lại nguyên nhân cái chết, yểm liền sẽ không bị khống chế phát cuồng. Bỗng nhiên, tại bên người kéo dài trong tiếng hít thở, trên người cô gái nhàn nhạt mùi thơm lặng yên không một tiếng động dâng lên. Mấy đạo lạnh như băng âm khí mềm mại ôn hòa cậy thế nàng. Tận lực trấn an Thịnh Tây Trúc thích giết chóc bản năng. Thịnh Tây Trúc chấn động. Nỗi lòng lại chậm rãi trầm tĩnh lại. Nàng nghiêng đầu. Phức tạp nhìn chăm chú bên cạnh thân như cá mặn co quắp lấy nữ hài. Yểm có thể cảm thấy được nhân loại hết thảy tâm tình tiêu cực. Bi thương, tham lam, tư dục, căm hận, đố kỵ. Nhưng nàng trên người khúc kỳ. Gần như không cảm giác được cái gì tâm tình tiêu cực. Khúc kỳ tâm cảnh rất phẳng chậm. Đại khái là bởi vì trời sinh không tim không phổi. Nàng linh phủ phẳng phất rơi đầy ánh mặt trời buổi chiều bãi cỏ. Để người tới gần một chút liền không nhịn được nhắm mắt nghỉ ngơi. Thịnh Tây Trúc không cự tuyệt nữa âm khí tới gần. Nàng nhắm mắt ở nữ hài bên người nằm xuống. Hung ác cảm xúc cũng theo đó từng chút tan biến. Cái này một năm chính là 2 giờ. Khúc kỳ mơ hồ mở mắt. Trông thấy bên cạnh mình nhiều một đoàn lông xù màu đen vật thể. Thật chặt dán gương mặt của mình. Nàng xoa xoa con mắt. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Đưa tay sờ so. Ạng mấy cái mềm hồ hồ con mèo. Mèo đen mở 2 mắt ra. Quét nàng một chút. Lại miễn cưỡng nhắm lại. Khúc kỳ không hiểu cảm giác mèo chủ tử giống như ôn thuận rất nhiều. Liền đánh bạo, đưa tay nhẹ nhàng đem con mèo nhỏ ôm. Mèo đen hiếm thấy không có phản kháng. Bỏ mặc bản thân rơi vào nữ hài ấm áp trong ngực. Đuôi dài vô ý thức đung đưa trái phải. Khúc kỳ, nàng dứt khoát đem mặt vùi vào con mèo mềm hồ hồ dưới lông. Hung hăng hít một hơi khí. A, ta thật hạnh phúc a. Vừa mở mắt liền có thể hút đáng yêu miêu miêu. Nhân sinh bên thắng, mèo đen. Không chỉ có không có tâm tình tiêu cực, người này còn mỗi ngày ngây ngô, thật làm cho người ao ước. Nằm đến trưa, Khúc Kỳ hơi tỉnh ngủ, dứt khoát ôm con mèo nhỏ co quắp trên giường xem kịch sách. Mèo đen nguyên bản đối những vật này không có hứng thú chút nào. Nhưng bị nàng kéo, liền tùy tiện quét 1-2 mắt, chỉ nhìn thấy các loại khó coi từ ngữ. Tiên quân mắt đỏ bá đạo đem kia yêu nữ ôm vào trong ngực. hận không thể cùng nàng khẩu khẩu khẩu khẩu, khẩu khẩu khẩu khẩu, tình đến nồng lúc, các nàng điên cuồng khẩu miệng lên. Mèo đen lập tức toàn thân xù lông. Khúc Kỳ vội vàng cấp nó vuốt lông. Ân, làm sao rồi? Mèo đen, mèo, quả nhiên là lộ mờ ãng nữ tử. Mỗi ngày nhìn loại này. Quái đồ, nàng thời niên thiếu say mê tu luyện. Chăm chỉ học tập, ngày thường không phải luyện kiếm chính là luận bàn. Đối loại này phong nguyệt chuyện có thể nói rốt đặc cán mai. Chỉ cảm thấy xấu hổ mở miệng. Chớ nói chi là thế này tùy tiện bày ra nhìn. Nghĩ đến người này mỗi ngày không phải nằm ngửa chính là ngủ. Thịnh Tây Trúc lông mày hung hăng nhảy dựng. Quyết định hảo hảo đốc xúc nàng một phen. Khúc Kỳ nhìn xem trong ngực mèo xù lông meo. Đang cố gắng vuốt lông. Bỗng nhiên một trận khói mù lượn lờ. Trong tay nhu thuận lông tóc nháy mắt biến thành trắng men tinh tế da thịt. Băng cơ ngọc cốt đại mỹ nhân nằm ở nàng trong ngực. Thân mang một kiện khinh bạc bạch y, eo nhỏ uyển chuyển. Chân dài quấn quýt, Khúc Kỳ toàn bộ trợn tròn mắt. Ngươi, nàng án lấy Thịnh Tây Trúc vòng eo. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Trong tay thoại bản thượng các loại làm cho người mơ tưởng viễn vong chữ. Tựa hồ cũng tại lúc này hóa thành hiện thực. Chỉ thấy kia đại mỹ nhân một tay đóng lại lời kia bàn. Tay kia ôm lấy vai của nàng. Môi đỏ khẽ mở, cho ta đi tu luyện. Cách chương.